anh sẽ là đôi mắt. Chép 3.1, góc truyện audio.com. Jun Hyung cứng người nhìn chân chối vẻ ngây ngô vô số tội của nữ nhân trước mặt. Cô đùa đấy à, muốn câu dẫn tôi thì. Kim Huina, cô thật quá, xuất, sắc dù cố gắng tìm sự giả tạo trong mắt Huina nhưng thứ Jun Hyung thấy chỉ là bóng hình tuấn mỹ của mình ôm trọn trong đôi mắt đẹp. Dù anh tin hay không thì từ giờ cũng hãy gọi em là Yosop. Em nói thật, áo ngực trông thế nào? Bỏ ngoài tai lời nói lạnh lùng mỉa mai và ánh mắt kỳ lạ của Jun Hyung. Yosop nũng nịu như con cún nhỏ háo hức với món đồ chơi mới. Cậu có hai tay đặt trước ngực hắn giật giật kéo nhẹ giọng nài nỉ. Anh chỉ cho em nhé. Chúng ta lên phòng nói xong Yosop chủ động nắm chặt bàn tay thô ráp kéo đi. Cậu vốn tư chất thông minh nên đã thuộc lòng kiến trúc biệt thự. Jun Hyung như kẻ mộng du đớ lưỡi không thốt được một lời. Chỉ im lặng đi theo Huina. Kỳ lạ thật, bình thường nhìn thấy khuôn mặt cô hắn đã chán nản ghét cay ghét đắng. Khi cô đụng vào cảm giác như sâu gióm đang bò trên cơ thể. Bực bội vô cùng, vậy mà trong vòng chưa đầy 5 tiếng sau khi Huina tỉnh lại. Cảm giác chán ghét mơ hồ vơi đi rất nhiều. Chính vì thói quen hay nhìn vào mắt người khác để đọc suy nghĩ mà hắn bị rối tung lên vì đôi mắt hoàn toàn mới này của cô. Vào đến phòng Yosop nhấn Jun Hyung ngồi xuống nệm, cậu mở tủ bắt đầu loay hoay trong khi hắn vẫn đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn loạn. Quả thật Huina hoàn toàn như một người khác, anh, là con người sao, khi cô lần mò xuống giường tiến về phía trước hệt một kẻ mù. Phòng tắm, hình dáng nó ra sao? Áo ngực, là cái gì, trông nó thế nào, tất cả những câu nói của cô đều kỳ lạ, đến biểu hiện cũng khác, nhất là đôi mắt và nụ cười, ẩn chứa một vẻ tinh khôi không với chút tạp niệm ấy. Vụ cháy, lời giải thích khó tin, Yang Yosop đang hấp hối, tất cả còn là dấu chấm hỏi, mặc kệ cô âm mưu gì, cứ làm theo cảm giác đã rồi tính, có phải Huina hay không hắn sẽ sớm rõ thôi. Trước mắt cùng cô đóng trọn màn kịch này. Thú vị đấy chứ, Jun Hyung nhếch môi nhìn nữ nhân sau một hồi lục tung ngăn tủ. Sờ soạng từng thứ đến khổ sở cuối cùng lôi ra được chiếc áo ngực màu đỏ. Cái này đúng chứ, tất cả em đều nhận ra trừ mấy cái giống thế này. Yosop cười tâu tét móc hai dây áo lủng lẳng chạy lại hỏi. Cô thích màu đỏ à, trông khá gợi cảm đấy. Hắn dùng ngón trỏ khẩy nhẹ. Mắc dây áo xăm soi, màu này là màu đỏ, hoa, wow, rất chói mắt nga, đúng như em nghe người ta tải. Yosop khì khì cười, khuôn mặt sáng rỡ đầy vẻ thích thú, vậy cái này mặc khi nào, mặc làm sao, đôi môi hồng chu ra, vẻ mặt cậu nghiêm túc học hỏi, cân nhắc hồi lâu Jun Hyung mới mở miệng, mặc mọi lúc mọi nơi, trừ khi ở cùng tôi. Hắn giang rộng chân kéo Huina đứng vào giữa. Hai tay hất nhẹ dây áo ngủ tuột xuống, thêm một cái kéo mạnh cả người cô hoàn toàn trần trụi. Chiếc áo ngủ rất đùn lại dưới chân, đôi mắt tà mị chiếu thẳng vào bộ ngực đang ngang tầm, chỉ cần há miệng là có thể cắn được ngay một ngụm. Jun Hyung khàn giọng, tôi dạy cô mà, được, em sẽ học tốt. Cậu không biết lẽ ra mình nên xấu hổ. Chỉ ngây ngô cười tuân lệnh, co ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở làm hắn. Đầu tiên xoay hai hàng khuy ra trước bụng, cài móc vào, xoay lại ra sau lưng, nâng dần lên để phần áo đỡ ngực cô lại, luồn tay qua dây vừa nói Jun Hyung vừa thao tác, bàn tay thô ráp nóng hổi không ngừng chạm vào bụng vào ngực nữ nhân. Yong Jun Hyung, ăn đậu hủ của đứa trẻ khờ khạo, anh cũng quá vô sỉ rồi. Hoa, anh không mặc sao biết hay quá vậy? Yosop ngưỡng mộ. Tôi cởi nó khỏi người nữ nhân được thì đương nhiên biết mặc vào. Cảm giác tay hắn lướt sau lưng. Dây áo thít chặt một tí. Phượt, một cái búng nhẹ, Jun Hyung nhếch môi cười, Yosop chưa kịp thắc mắc đã thấy trước ngực rất lỏng. Hắn tháo bung khuy áo chỉ trong nháy mắt. Ở cùng tôi không cần mặc cỡ áo ngực vất lăn lóc trên sàn. Hắn kéo cậu ngã ra giường. Kỳ lạ, hôm nay Huina liên tục thành công làm hắn muốn cô. Đừng anh, còn nhiều kiểu lạ lắm. Khuy nằm phía trước, dây cột, nơ, không dây, dạy em, ASM, Chấm, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên nơi mềm mại làm Yosop rên khẽ. Xin anh, Hyungia, ASM, để sau đi hắn gạt phắt lời cậu và tiếp tục công cuộc chế tạo tiếng rên. Hình anh cùng bạn gái sao? Trưng khắp phòng, rất đẹp Nga Yosop muốn đánh trống lảng nhưng tiêu rồi. Cậu không biết đã chọc phải nơi hiểm. Hót cái Jun Hyung cứng ngắc người. Nắm tay dần siết nhào nát ga trải giường, cách trương.